Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 483, rung động. Xuân Phong đắc ý mã đề tật, một ngày nhìn hết trường An Hoa. Nếu như nhất định muốn cầm câu thơ hình dung Dương Vân tâm tình vào giờ khắc này. Đây chính là ánh dạng đông đã hiện từ thánh vực bên trong. Lập tức liền có thể dùng trải rộng ra vô số đầu ánh sáng đại đạo. Chính là bởi vì tâm tình quá mức kích động, cho nên lại là sắp trở lại thánh vực thời điểm. Hắn ngược lại thả chậm bước chân, phấn chấn tâm tình không cách nào ức chế. Hoặc là nói, xem lên dĩ vãng đủ loại, thực tế quá làm cho hắn thổn thức cảm thán. Khi đó chính mình, một lòng muốn phát triển thánh vực. Chưa từng nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền có thể đem thánh vực phát triển lớn mạnh. Bây giờ, cái mục tiêu này lập tức liền muốn hoàn toàn thực hiện. Kia tâm tình kích động quả thực không chỗ sắp đặt. Người thánh vực chính là tại nơi này cực bắc khổ hàn chi địa. Dưới mắt chỉ là đi vào cực bắc khổ hàn chi địa biên giới. Lại là nhìn thấy kia mạn thiên hoang vu cùng băng tuyết về sau. Nguyệt Hoa tiên tử nhịn không được lộ ra một tia khinh miệt. Nàng bây giờ mặc dù làm Dương Vân nô tỳ, nhưng kia hoàn toàn là bị vũ lực bức bách. Nàng bản tâm như thế nào nguyện ý, mà lúc trước lại là nghe Dương Vân cùng thủ hạ của hắn một mực đề thánh vực cường đại. Thậm chí càng hợp nhất quỷ tộc, hiện tại xem xét thánh vực thế mà xây dựng ở loại địa phương này. Lúc này nhịn không được trong lòng xem thường. A, ánh mắt thiển cận hạng người. Dương Vân đối cái này không có nửa điểm nô tỳ giác ngộ nữ tử cũng không có trách cứ. Dù sao ai đi vào loại địa phương này nhìn thấy trước mắt phần này tràng cảnh, đều tuyệt sẽ không nghĩ đến trong đó ẩn giấu đi không gì sánh kịp thiên đại bí mật. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, thân là chủ nhân, ngươi như muốn động dùng đặc quyền trừng phạt ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nguyệt Hoa tiên tử được không chịu thua, bởi vì dưới cái nhìn của nàng cùng nghĩ đến, ở loại địa phương này đi thành lập thế lực, còn không bằng nàng tỏa yêu tháp đâu. Nếu như không phải nam nhân trước mắt này thực lực cường đại, mình tuyệt đối sẽ không thụ khuất phục đến tình trạng như thế. Nguyệt Hoa, mặc dù ngươi bây giờ là ta tỷ nữ, đây là thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để ta thưởng thức. Ngày sau có quá đa dụng phải lấy ngươi địa phương, ngũ đại lục, thượng nguyên giới cùng thánh vực ổn định, đều phải tìm một cái có thể đè ép được trận cước nhân vật. Mà trong mắt của ta, ngươi chính là một cái nhân tuyển thích hợp. Nguyệt Hoa tiên tử cười lạnh, ta chỉ là một cái nô tỳ. Không đảm đương nổi giáo chủ phần này chức trách lớn, chỗ sâu không trung, ngóng nhìn cực bắc khổ hàn chi địa tuyết lớn mênh mông. Dương Vân thản nhiên nói, nói đi, ngươi muốn cái gì mới có thể cam tâm tình nguyện khuất phục tại ta vì ta hiệu lực. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ta muốn, ngươi làm không được, thế gian này, không có ta làm không được sự tình, chỉ có ta chuyện không muốn làm. Kia tốt, liền đem phó giáo chủ vị trí cho ta tốt. Nguyệt Hoa tiên tử nói đến lời này càng như hờn dỗi. Kỳ thật cái gì giáo chủ phó giáo chủ nàng căn bản không quan tâm. Chỉ là nhìn thấy nam nhân trước mắt này, lại là nghĩ đến mình bị trói buộc linh hồn. Nàng bản năng từ trong lòng cảm thấy căm hận. Dương Vân không nói gì, chỉ là khe khẽ thở dài. Sau đó lúc này mới tiếng nói. Ngươi sợ là không rõ ta thánh vực tại thiên hạ ở giữa địa vị cùng phân lượng. Nguyệt Hoa tiên tử trong lòng cảm thấy buồn cười. Đều bị buộc đến cực bắc khổ hàn chi địa loại này địa phương quỷ quái thành lập thế lực. Thế mà còn có mặt mũi nói cái gì địa vị cùng phân lượng. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thánh vực chân chính bộ dáng. Dù sao về sau. Mặc kệ người có nguyện ý hay không, đều muốn ở đây an cư lạc nghiệp. Dương Vân nói như vậy, quả thực chính là Nguyệt Hoa tiên tử trong lòng thống khổ. Đúng vậy a, mặc kệ có nguyện ý hay không đều chỉ là cái này nam nhân đạo cụ đồ chơi mà thôi. Tận gốc bản tự do đều không có, còn có thể thế nào? Lúc trước vẫn là đối Dương Vân xem thường phi thường, mà bây giờ, lập tức nàng cả người lại bắt đầu cam chịu. Nàng vốn là đi theo Dương Vân bên cạnh thân, mà chính là theo Dương Vân vừa bước một bước vào mênh mông thiên tuyết bên trong về sau. Hết thảy trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, như là thế ngại thiên địa, như là mộng ảo quốc gia, như là giang sơn mỹ quyển. Tại nghèo nàn chỗ sâu, có cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt hình ảnh, nơi này linh khí so bên ngoài dày đặc gấp trăm lần nghìn lần. Nơi này khí vận đồng dạng so bên ngoài nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần. Vô số pháp trận cấm chế, vô số cường giả chi khí, trong hư không bên ngoài, to lớn vô phương hùng vĩ hùng vĩ. Nguyệt Hoa tiên tử thân thể mềm mại bỗng nhiên run một cái. Nàng căn bản không thể tin được, hết thảy trước mắt đều là thực sự. Thánh vực là căn cứ 365 chu thiên tinh đấu đại trận thiết lập. Nói ngắn gọn, trọng yếu khu vực đều có 365 cái. Mặc dù một nửa địa phương cũng không thành hình, nhưng thành hình chi địa không khỏi là khí thế kinh người. Vui vẻ phồn vinh, ngươi bây giờ còn muốn phó giáo chủ sao? Dương Vân không có trách cứ Nguyệt Hoa tiên tử, hoặc là nói, dùng địa vị của hắn cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này canh cánh trong lòng. Mấu chốt là, hắn cần nữ nhân này thực lực. Cái này, Nguyệt Hoa tiên tử há to miệng, xinh xắn trên mặt giống như cứng đờ. Cái này một trận nàng đều là không thể hoàn chỉnh nói lên một câu. Không nói đến sau đó ta liền sẽ tiếp tục chế tạo nơi này. Chính là trước mắt như vậy thịnh cảnh, đều tuyệt đối có thể bù đắp được ngũ đại lục tùy ý một cái. Mà cái này vẻn vẹn mới là sơ kỳ. Lập tức, ta sẽ tiếp tục phát triển kiến thiết, bằng vào ta trong tay tích lũy tài nguyên. Từ sơ kỳ đến trung kỳ thực tế dễ như trở bàn tay. Nguyệt Hoa tiên tử ưng ực nuốt nước miếng một cái. Cảnh tượng trước mắt đối nàng tạo thành xung kích thực tế quá lớn. Tỏa eo tháp cùng nơi này so sánh, hoàn toàn liền cùng một cái vật phẩm trang sức không sai biệt lắm. Lại minh xác đến nói, nơi này hoàn toàn chính là một cái tu hành phúc địa. Là thiên hạ tất cả người tu hành tha thiết ước mơ phúc địa. Đây đều là ngươi một tay chế tạo, công lao tự nhiên không phải một mình ta. Bất quá cái này thánh vực quả thực ngưng tụ ta không ít tâm huyết. Ta từng lập đại hoành nguyện, muốn để thánh vực sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Cơ bản không được bao lâu ta liền có thể làm được. Nguyệt Hoa tiên tử sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng thực sự là bị chấn động đến. Nàng bây giờ càng là bởi vì lúc trước xem thường ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai, người vậy mà đã cường hãn đến như thế tình trạng. Nguyệt Hoa tiên tử thở sâu khẩu khí, dùng thần lực dò xét bát phương sau nói, mà lại ta có thể cảm giác được cất giấu trong đó không ít cường giả đại năng khí tức. Cho dù là ngũ đại lục cũng không thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Không tệ, 2 vạn năm trước ta có thể sáng tạo thánh giáo. 2 vạn năm sau, ta đồng dạng có thể sáng tạo thánh vực. Ta, Dương Vân, chính là cái này tu hành thời đại chúa tể giả. Bất kỳ cái gì địch nhân của ta đều sẽ bị ta hết thảy đá văng ra. Bất kỳ cái gì ngăn tại thánh vực phát triển trên đường đối thủ đều sẽ bị thánh vực nghiền ép vỡ nát. Nguyệt Hoa tiên tử không nói thêm gì nữa, bởi vì hiện tại nói cái gì đều là cảm giác rất là hổ thẹn cùng xấu hổ. Đúng, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng cái gì thần ma ngục chủ giao thủ qua không có? Mấy trăm năm trước từng luận bàn qua một lần. Dương Vân trầm ngâm nói. Như vậy ai thắng ai thua, thực lực không kém bao nhiêu, Nguyệt Hoa Tiên Tử nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, ta chỉ là một mực không rõ nữ nhân ta thực lực. Nghĩ không ra nàng thế mà giống như ngươi lợi hại. Cái này thật đúng là cái kinh hỉ lớn a. Nguyệt Hoa Tiên Tử lại lần nữa sửng sốt. Đây là ý gì? Thần ma ngục chủ là cái này nam nhân nữ nhân. Trong nội tâm, cảm giác lại là gặp vô số bạo kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.